Không thể ly hôn Nguyệt Hạ Ô Vưu. Chương 21, vạn người mê phiên bản đời thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi đậu xe ngầm của bệnh viện vắng tanh, ngập tràn mùi thuốc sát trùng, lại thêm diện tích rộng, ánh sáng yếu ớt, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đáng sợ, Trần Kinh Kinh cứ líu lo suốt dọc đường. Chủ đề tất nhiên xoay quanh Ứng Nghê. Trần Kinh Kinh hỏi, cô ấy là bạn học nào của anh? Trần An đáp, bạn học cấp 3. Trần Kinh Kinh ngẫm nghĩ, Trường Minh Đức. Trần An ừ một tiếng. Trần Kinh Kinh a lên một tiếng, tỏ vẻ khá bất ngờ. Lúc Trần An học cấp 3, cô ấy vẫn còn học tiểu học ở thị trấn. Suốt ngày chơi đất ném cát, chẳng biết gì về thế giới bên ngoài núi. Trong nhận thức của cô ấy, trường học tốt nhất là trường cấp 3 số 1 của huyện mà người lớn thường nhắc đến. Nhà ai có con cái vào được trường đó, người khác đều sẽ khen một câu tổ tiên tích đức. Vì vậy, Trần Kinh Kinh cho rằng trường cấp 3 số 1 của huyện là trường học tốt nhất trên thế giới. Cho đến khi Trần An nhận được giấy báo nhập học của trường Minh Đức. Tòa nhà trên bìa thư thật đẹp, chóp tháp màu đỏ nhọn hoắt, đường chạy bằng nhựa lấp lánh dưới ánh mặt trời, bãi cỏ xanh mướt hơn cả mạ non, và cả căn phòng kính được xây dựng trên mặt nước. Đó là phong cách kiến trúc mà cô ấy chưa từng thấy bao giờ. Giống như lâu đài trong truyện cổ tích, Trần Kinh Kinh cảm thấy vui mừng cho anh trai, nhưng hàng xóm láng giềng đều tiếc nuối vì Trần An không vào được trường cấp 3 số 1 của huyện. Sau đó, một giáo viên ở thị trấn xen vào. Đó là Minh Đức đấy. Một năm có hàng chục người đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại, trường nhất trung một năm nhiều nhất cũng chỉ có một người. Còn phải dựa vào chính sách cộng điểm hoặc chương trình tự cường. Có thể mấy đứa không biết, học phí Minh Đức một năm mấy trăm nghìn tệ. Học sinh ở đó không phải con cái của doanh nhân thì cũng là con trai của lãnh đạo. Mạng lưới quan hệ rộng hơn cả học Thanh Hoa, Bắc Đại, trường nhất trung chẳng là gì cả. Trần Kinh Kinh không hiểu lắm, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với những con số liên quan đến tiền bạc. Mấy trăm nghìn tệ chỉ là học phí một năm, cô ấy hoàn toàn không dám tưởng tượng đó là gia đình như thế nào. Tuy nhiên, ấn tượng của cô ấy về Ứng Nghê đúng là một cô gái được nuôi dạy trong gia đình giàu có. Xinh đẹp bức người, khí chất nổi bật, tuy nhìn từ xa có vẻ lạnh lùng, nhưng khi tiếp xúc lại không hề khó gần. Ở lâu bên giường bệnh không có đứa con hiếu thảo nào. Cô lau người, mát xa, đổ bô cho mẹ mình không hề qua loa. Thái độ với nhân viên y tế là tốt nhất mà cô ấy từng thấy. Luôn cười nói với mọi người rằng mọi người vất vả rồi. Phép tắc hơn hẳn hầu hết những người nhà bệnh nhân mà cô ấy từng tiếp xúc. Sao cô ấy lại không trả nổi viện phí? Trần Kinh Kinh nghi ngờ. Vẻ mặt Trần An nhàn nhạt, nhưng mí mắt hơi cụp xuống rõ ràng là đang suy nghĩ điều gì đó. Trần Kinh Kinh đợi vài giây. Anh trai mới hoàn hồn nói. Nhà cô ấy gặp chút chuyện. Trần Kinh Kinh nhớ đến dáng vẻ bất lực của cô vài tiếng trước. Đứng bên cửa sổ thu ngân gọi điện thoại hết lần này đến lần khác. Bỗng nhiên thấy hơi khó chịu. Em không biết cô ấy là bạn học của anh, nên không cho vay. Cô ấy đã vay tiền online rồi. Lãi suất cao đến mức đáng sợ. Em bảo cô ấy gọi điện cho họ hàng. Cô ấy nói đã gọi rồi. Họ hàng đều không có tiền. Em lại hỏi bạn bè thì sao? Cô ấy không nói gì. Trần Kinh Kinh thở dài một hơi, nghĩ đến hoàn cảnh của cô. Có lẽ là không muốn mất mặt. Xe từ từ chạy ra khỏi hầm để xe. Giọng nói của Trần An trong xe có vẻ đặc biệt trầm lắng. Phải rất lâu sau mới vang lên. Cô ấy không có nhiều bạn bè. Sao có thể? Trần Kinh Kinh bật dậy. Cô ấy không tin. Chẳng phải nhan sắc là vũ khí lợi hại nhất sao? Trần An nói. Tính tình không tốt. A, Trần Kinh Kinh dựa lưng vào ghế, nhíu mày nhớ lại những lần tiếp xúc không nhiều với Ứng Nghê. em thấy cũng bình thường mà. Ngoài việc không nhiệt tình cho lắm, dù sao tính tình cũng không đến mức xấu. Trần An, đó là vì em không thân với cô ấy. Trần Kinh Kinh liếc mắt, ý vị thâm trường, ý anh là anh rất thân với cô ấy. Trần An, thân hơn em một chút. Trần Kinh Kinh vươn đầu ra, quang minh chính đại đánh giá đôi mắt anh trai, vẫn là vẻ mặt không cảm xúc như thường lệ. Nhưng mười mấy phút trước, Trần An không chỉ mua mì gói ở dưới lầu, mà còn pha sẵn để cô ấy mang vào. Suy nghĩ một lúc, cô ấy đưa ra một kết luận khác với vẻ mặt lạnh nhạt của anh. Vậy có thể không chỉ là một chút. Trần An không nói gì. Trần Kinh Kinh mở gương trang điểm. Đèn xung quanh đồng loạt sáng lên. Ánh sáng mờ ảo, dịu nhẹ che đi hoàn hảo những khuyết điểm trên da và đường nét khuôn mặt. Từ nhỏ không có bạn bè, luôn sống một mình. Vì vậy cô ấy rất ngưỡng mộ những nữ sinh được yêu mến trong lớp. Cô ấy luôn mơ ước mình được như họ, mắt to hơn một chút, mũi cao hơn một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Có lẽ những người cùng tuổi sẽ không nỡ bắt nạt cô ấy. Những ánh mắt lạnh lùng của người lớn sẽ biến thành nụ cười. Không có bạn bè, vậy còn người theo đuổi thì sao? Trần Kinh Kinh đóng sầm gương trang điểm lại. Nhìn anh trai, chắc hẳn có rất nhiều người thích cô ấy nhỉ. Con đường ngoại ô vắng vẻ, vừa lúc đi qua một con phố tập trung nhiều quán ăn đêm. Ánh sáng và bóng tối di chuyển từ bên phải sang bên trái kính chắn gió, lướt qua mí mắt và sống mũi Trần An, rồi nhanh chóng biến mất trong khung cảnh đường phố lùi dần về phía sau. Mấy giây sau, anh khẽ ừ một tiếng gần như không thể nghe thấy. Nào chỉ là nhiều, La Toản là một người có ham muốn thể hiện rất mạnh mẽ. Kể từ sau khi tham gia bữa tiệc sinh nhật của thời Phi Vũ, chứng kiến một màn chia tay ầm ĩ, mỗi ngày trở về ký túc xá, anh ta đều phải lải nhải với Trần An vài câu. Trần An không hứng thú với chuyện tầm phào. Mỗi ngày ngoài việc học, anh còn phải chia thời gian đi làm thêm. Đồng thời luôn lo lắng về hiệu quả hóa trị của Ngô Khánh Mai và cả Kinh Kinh đang sống nhờ nhà người khác. Chỉ có buổi tối khi về đến ký túc xá, đầu óc mới có thể được thư giãn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Vì vậy, đối mặt với sự luyên thuyên của La Toản, anh thường chỉ gật đầu hoặc trả lời đơn giản: vậy à, thế à, thật không? Nhưng cũng không qua loa. Khi La Toản nói chuyện, anh sẽ dừng động tác trên tay lại, nhìn vào mắt anh ta, là một người lắng nghe đủ tiêu chuẩn, chỉ là chưa bao giờ đưa ra nhận xét. La Toản cũng nhận ra điều này, nhưng ban ngày không hòa nhập được với tập thể, miệng lưỡi ngứa ngáy. Trần An lại là người có tính tình tốt, lại kín miệng, vì vậy, anh ta túm lấy Trần An vào lúc anh đang rửa mặt, phơi quần áo. Thoải mái đưa ra ý kiến của mình. Hôm nay, Trần An đang ở ban công đánh giày. La Toản đứng bên cạnh anh nói: cậu biết Cận Tây chứ? Bố cậu ta là cục trưởng cục cảnh sát, là bạn thân của Tề Minh Thần. Hai người lúc nào cũng đi cùng nhau. Thầy cô đều nói bọn họ mặc chung một cái quần. Kết quả chiều nay bọn họ đánh nhau một trận trong phòng dụng cụ. Mũi Tề Minh Thần bị đánh chảy máu luôn. Nói đến đây, La Toản khịt mũi cười. Cậu đoán xem tại sao bọn họ lại cãi nhau. Trần An xắn tay áo lên đến khuỷu tay, cúi đầu trà giày, hỏi bằng giọng đều đều: tại sao? La Toản nói với vẻ bất lực: chẳng phải là do con hồ ly tinh quyến rũ người ta trong lớp mình sao? Viền nhựa của đôi giày thể thao màu trắng có chút bị oxy hóa ngả vàng. Chỗ nối có một vài khe hở, sợ viền keo bị đứt. Trần An trà rất nhẹ. Mặc dù vậy, những giọt nước bắn lên từ lông bàn chải cứng vẫn bắn vào cằm Trần An. Anh giơ tay lau một cái, nghiêng đầu nhìn sang, La Toản tiếp tục phẫn nộ. Cô ta cứ nhảy qua nhảy lại giữa Cận Tây và Tề Minh Thần, khiến cả hai đều thích cô ta, rồi cả hai đều tỏ tình. Sau khi quan hệ trở nên căng thẳng, hai người cứ bám lấy ứng không buông. Chiều nay đến phòng dụng cụ mượn đồ xảy ra chút xô xát. Ứng ở ngay bên cạnh, không những không can ngăn mà còn nói ai đánh thắng thì được làm bạn trai cô ta. Cậu nói xem có quá đáng không? Trần An im lặng một lát, nếu đổi lại là người khác thì đúng là quá đáng thật. Nhưng người làm ra hành động đó là Ứng Nghê thì cũng có thể hiểu được. Trần An không có cảm giác gì nhiều. Dù sao thì với mức độ hỗn loạn của thị trấn, hai nam tranh một nữ đã được coi là trong sáng rồi. Thấy phản ứng của Trần An bình thản, La Toản chợt nhận ra mình đã quá kích động, buột miệng thốt ra những từ ngữ bôi nhọ như hồ ly tinh, quyến rũ. Nếu để Ứng Nghê biết được thì chắc chắn anh ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vì vậy anh ta mím môi, có chút lúng túng trong im lặng. Trần An vẩy vẩy nước trên tay. Vậy là cận tây thắng. Nghe vậy, La Toản thở phào nhẹ nhõm. Để tôi giúp cậu. Anh ta đặt đôi giày đã được Trần An giặt sạch lên lan can phơi. Xoay người nói, không phải, cậu tuyệt đối không đoán được chuyện sau đó đâu. Trần An, đều thua, chết tiệt, sao cậu biết? La Toản nói, mắt cận tây bị đánh bầm tím. Ứng Nghê nói lần này không tính. Cận tây hỏi phải đánh đến mức nào. Ứng Nghê nói là mức có thể đi tù thay cô ta. Chịu thua, con gái con đứa gì thế? Thật là, thành tích ngữ văn của La Toản rất tốt. Nhưng lúc này lại không tìm được một tính từ nào để hình dung. Anh ta nửa ngày. Trần An đi vào trong phòng, thuận miệng nói tiếp, chống đối với những quy tắc và chuẩn mực xã hội. Đúng đúng đúng, La Toản đi theo sau anh vào phòng. Thích ai không thích, lại đi thích cô ta. Đúng là xui xẻo tám đời. Trần An coi chuyện này như một cơn gió thoảng qua tai. Gió thổi qua rồi thì thôi, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chỉ là không ngờ một tuần sau, trong giờ thể dục, Trần An từ nhà vệ sinh đi ra vừa lúc đụng phải hiện trường đọ sức. Cận Tây và Tề Minh Thần đứng đối mặt nhau, căng thẳng như sắp đánh nhau. Anh theo bản năng lùi lại một bước, giọng nói truyền đến từ xa. Mẹ kiếp mày dám nói với Ứng Nghê là tao đi chơi gái. Rõ ràng là mày đưa tao đi mà. Tao sợ bị bệnh, đến quần còn chưa cởi. Mẹ mày nói láo, cứ hỏi mày có muốn không. Mày còn mặt mũi nói tao cướp bạn gái của anh em. Mày có đáng chết không? Tao đáng chết, mẹ kiếp mày mới đáng chết. Tiếp theo là tiếng ẩu đả. Trần An hơi nghiêng người, lạnh lùng nhìn bọn họ. Anh nhớ đến câu mở đầu kinh điển của một chương trình truyền hình. Mùa xuân đến, vạn vật hồi sinh, lại đến mùa giao phối của động vật. Trong thế giới động vật, sư tử được để tranh giành bạn tình, sẽ dùng móng vuốt sắc nhọn tấn công vào mặt hoặc mắt đối phương. Trận đấu sinh tử làm bụi bay mù mịt. Sau 20 phút, mới dần trở lại yên tĩnh. Và lúc này, kẻ thất bại ngã gục xuống đất, toàn thân đầy máu, thoi thóp chờ chết. Trần An nhìn bọn họ đánh nhau một lúc. Tình hình không đến mức khốc liệt, thế tấn công ôm chặt lấy nhau, thậm chí còn không bằng linh cẩu. Sự khác biệt lớn nhất giữa người và động vật là có thể kiểm soát bản thân. Nhưng đàn ông đôi khi cần phải đánh nhau, huống hồ là để giải tỏa hormone. Hơn nữa chuyện này không liên quan gì đến anh. Anh lặng lẽ thu hồi tầm mắt, ngay khi anh chuẩn bị rời đi, cận tây từ trong túi móc ra một con dao bấm. Gần như không kịp suy nghĩ gì, Trần An chạy tới, đồng thời lên tiếng ngăn cản. Tề Minh Thần cũng coi như nhanh nhẹn, cũng có thể là do sợ hãi nên adrenaline tăng vọt, nhanh như chớp lật người bò dậy. Cận tây túm lấy cánh tay anh ta, tay kia cầm dao bấm đâm tới. Tề Minh Thần dùng khuỷu tay đỡ được nhát đầu tiên, nhát thứ hai đâm về phía mắt anh ta. Trong khoảnh khắc đó, Tề Minh Thần chỉ nghĩ đến hai chữ xong rồi. Anh ta hoàn toàn xong đời rồi. Thế nhưng mí mắt không có cảm giác đau nhói lạnh lẽo như dự đoán. Cũng không có chất lỏng ấm nóng chảy qua má. nhưng anh ta thật sự như ngửi thấy mùi tanh của máu. Mở mắt ra, mặt mày Cận Tây tái mét, ngây người đứng tại chỗ, ngón tay không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Nhìn theo ánh mắt đờ đẫn của anh ta, Trần An dùng sức siết chặt lòng bàn tay. Máu đỏ tươi chói mắt chảy dọc theo ngón tay, cổ tay, cánh tay, lan xuống dưới, nhỏ giọt xuống sàn nhà, tạo thành từng đóa hoa. "Đừng đứng đó nữa, giúp tôi cầm máu." Giọng nói của Trần An kéo hai người về thực tại. May là lưỡi dao găm kia có một chỗ khuyết, vết thương không đâm sâu. Máu cũng nhanh chóng cầm lại. Giáo viên chủ nhiệm gọi phụ huynh của Cận Tây và Tề Minh Thần đến văn phòng. Cận Tây là bố đến, Tề Minh Thần là thư ký đại diện. Chuyện này không thể tách rời khỏi Ứng Nghê. Trần An đến văn phòng, cô đút hai tay vào túi quần, chậm rãi đi theo sau anh. Cửa văn phòng đóng chặt, ngay khi anh sắp đẩy cửa bước vào, bên trong truyền đến một giọng nói như thể đã căng thẳng từ lâu rồi đột nhiên thả lỏng. "Là học sinh được miễn học phí à? Học sinh được miễn học phí thì dễ xử lý rồi." Trần An vô thức rụt tay lại, Ứng Nghe bên cạnh cũng dừng bước. Cô nghiêng đầu nhìn, dò xét anh một lúc, sau đó không nói gì, dầm một tiếng đẩy mạnh cửa ra. Quá trình xử lý sự việc rất đơn giản, cũng rất nhanh chóng, chưa đến 10 phút, dưới sự hòa giải của giáo viên chủ nhiệm, sự việc được định, tính là tai nạn ngoài ý muốn. Cận Tây và Tề Minh Thần mỗi người chi ra một khoản tiền. Đối với bọn họ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với Trần An mà nói, lại có thể chi trả cho một liệu trình điều trị của Ngô Khánh Mai. Vì vậy, khi bước ra khỏi cửa văn phòng, sắc mặt Trần An rất nhẹ nhàng, Ứng Nghe nhìn sang, đôi mày thanh tú nhíu chặt, không biết là đang tức giận hay ghét bỏ, nhưng Trần An biết là đang nhắm vào mình, vì vậy anh mỉm cười nhạt. Lúc này, Ứng Nghe khịt mũi, 20.000 tệ là xong chuyện, cậu chưa thấy tiền bao giờ à? Lúc lướt qua nhau, cô còn dùng khuỷu tay huých anh một cái. Hèn nhát, Trần An ngừng cười, sắc mặt không còn dễ chịu nữa, nhưng cũng chỉ là không để ý đến cô, và bước nhanh về lớp. La Toản hả hê, xem sau này còn ai dám thích cô ta nữa. Không cần đợi đến sau này, ngay chiều hôm đó, đã có một nam sinh đứng ở hành lang ôm thú nhồi bông và sô-cô-la. Vẻ mặt vừa căng thẳng vừa mong chờ nhìn cô gái đang uể oải thu dọn đồ đạc bên cửa sổ. Mắt bọn họ bị mù hết rồi sao? La Toản tức giận nói. Trần An xách cặp sách, mí mắt cụp xuống, im lặng đi ra khỏi lớp. La Toản rõ ràng không nhận ra một sự thật, người theo đuổi Ứng Nghê luôn rất nhiều. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, như cá giếc vượt sông. Trần Kinh Kinh đã sớm lường trước, nhưng mức độ nổi tiếng của Ứng Nghê vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng của cô ấy. Trần An nói ít nhất một nửa nam sinh trong khối thích cô. Thường xuyên có người ghen tuông đánh nhau, làm ầm ĩ đến cả phòng giáo vụ. Vạn người mê phiên bản đời thực à? Trần Kinh Kinh cười nói. Trần An tán thành ừ một tiếng. Đêm khuya gió lớn, đèn đường thưa thớt, chìm trong gió lúc sáng lúc tối theo cảnh đường phố đang lùi về phía sau với tốc độ cao. Trần Kinh Kinh nhìn một lúc, rồi kéo cửa sổ xe lên, gió bị ngăn cách bên ngoài, trong xe rơi vào sự yên tĩnh tuyệt đối. Cô ấy đột nhiên quay đầu lại, cũng đột nhiên lên tiếng. "Vậy còn anh thì sao? Anh có bị mê hoặc không?" Cách chương.